Olivia đều có chút mơ hồ. Nàng chỉ là nghe được bản này notebook máy tính gọi là địa thư. Rất lợi hại. Sau đó cái này người da đen nghiệm thi quan là giúp Tô Cảnh đảm bảo cái này địa thư. Mặt khác hoàn toàn không biết. Cứ đi thẳng một đường xe về đến nhà. Tô Cảnh lấy ra địa thư. Đem hắn mở ra. Đồ chơi này chợt nhìn liền cùng thông thường laptop không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả một chút phần mềm đều là rất thông thường. Liền là địa thư. Làm sao cùng laptop một dạng a? Thứ này, đến cùng có tác dụng gì a? Olivia tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười để cho nàng đem Sydney Well gọi đi qua. Sau đó nói liên quan tới địa thư sự tình. Hai nàng sau khi nghe xong thật đúng là líu lưỡi không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có vật như vậy. Không tin, mỗi người vận mệnh từ lúc vừa ra đời liền đã thiết lập tốt. Không có cách nào sửa đổi. Nhưng là cuộc sống quá trình lại có thể địa thư đến sửa đổi. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh hơi cười nói. Nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy a, vận mệnh con người là không có cách nào sửa chữa. Mình kiếp trước chết về sau, liền có thể bị vận mệnh nắm trong tay. Mà duy nhất có thể nhảy ra vận mệnh biện pháp, liền muốn rời khỏi thế giới này. Chỉ có không ở cái thế giới này, thiên thư, cũng chính là vận mệnh mới không có cách nào khống chế. Mà đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bản thân lại xuyên việt mà đến. Sau đó lợi dụng bản thân biết nội dung cốt truyện ưu thế lại đi sớm được lợi. Cải biến kết quả. Càng nghĩ, Tô Cảnh càng thấy được có khả năng a. Cái này cũng có thể giải thích được rất nhiều chuyện, nói thí dụ như tại sao mình lại xuyên việt mà đến. Nói thí dụ như kiếp trước của mình là cái gì Thái Sơn Vương, Thái Sơn Phủ Quân, cho dù chết chuyển sinh cũng có lẽ vẫn là ở cái thế giới này. Làm sao sẽ từ thế giới khác xuyên việt mà đến? Dừng một chút, Tô Cảnh tiếp tục nói. Không tin. Thử một lần liền biết. Vừa nói, Tô Cảnh mở ra một cái văn kiện. Nghĩ nghĩ, cười xấu xa đánh một hàng chữ. Bên cạnh Sydney Well thấy rất rõ ràng. Cũng cười theo nói. Người cũng quá xấu rồi a hát. Dạng này mới có thể chứng minh có hiệu quả a. Cái gì a? Người làm cái gì? Olivia tò mò truy vấn. Tô Cảnh lại cười không nói. Không tính nói. Trời quá nóng. Ta đi tắm rửa, Olivia nói xong, đứng dậy cởi bỏ tử bá trang. Sau đó cứ như vậy để Trần đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh cùng Sydney Well liếc nhìn nhau. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến Olivia tiếng rên rỉ. Olivia quyết định đi tắm rửa, không kiềm hãm được sờ lên. Đây chính là Tô Cảnh ở địa thư trên viết. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.